Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1482, Cường Đại Tiên Động Sơn 72 Kiếm Tu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Làm Chu Môn Cường giả cùng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu chiến đấu kịch liệt là lúc. Từ Thông Thiên kiếm phái bên trong văn phong mà đến rất nhiều ngoại môn đệ tử. Cũng là kể hết có mặt, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Quyết Sinh Cốc bên trong chiến đấu kịch liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm. Ta ôi thần linh ơi, khả năng này là Thông Thiên kiếm phái gần 10 năm đến. Quyết Sinh Cốc bên trong phát sinh tối cường một lần quyết đấu a. Đúng vậy, lần này quyết đấu tham gia đệ tử thấp nhất đều là áo đỏ đệ tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại lượng áo đỏ đệ tử cùng áo tím đệ tử đánh nhau. Đây chính là Thông Thiên kiếm phái chưa bao giờ nghe sự tình a. Từng cái ngoại môn đệ tử nhao nhao hoảng sợ nói rằng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Quyết Sinh Cốc bên trong. Tiếp cận 300 vị võ giả hỗn chiến với nhau. Nhưng Tiên Động Sơn 72 kiếm tu dù sao sớm chiều ở chung đã hơn một năm. Lẫn nhau ở giữa vô cùng quen thuộc. Cũng sẽ không có ngộ thương. Một bầy kiến hôi cũng dám tới khiêu khích ta Chu Môn cường giả. Một cái Chu Môn võ giả lạnh giọng nói rằng. Một kiếm đâm về phía Trác Liên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trác Liên vừa nghe. Trong con ngươi nổi lên một tia băng lãnh. Trở tay một kiếm kích ra. Kiếm phong khinh vũ. Nhìn như vô lực một kiếm lại xuyên thấu võ giả này kiếm pháp. Một kiếm đâm thủng người này yết hầu. Ai là con kiến hôi? Không cần ta nhiều lời a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trác Liên đem lưỡi dao từ cái kia Chu Môn võ giả trong cổ họng rút ra. Lạnh lùng nói rằng. Bị Trác Liên đâm thủng yết hầu võ giả. Trợn to hai mắt nói rằng, người ý cảnh làm sao sẽ mạnh như vậy? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Trác Liên cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Trác Liên sư huynh, người tật phong ý cảnh càng phát ra tinh luyện, tin tưởng nếu không bao lâu liền muốn sau khi đột phá kỳ A, Lâm Bạch đứng ở trên núi dựng đứng. Khẽ cười nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc dù Lâm Bạch không có xuất thủ, nhưng hắn tâm thần nhưng vẫn là tại Tiên Động Sơn 72 vị kiếm tu trên người. Một khắc cũng không có thư giãn, đến lúc này, Lâm Bạch có thể không muốn nhìn thấy bọn hắn bất kỳ người nào có sơ suất. Trác Liên liên tục cười khổ nói rằng, Đông Phương sư huynh. Người cũng không cần tới lấy cười ta. Ta điểm ấy đạo hạnh tầm thường ở trước mặt ngươi. Cái kia chính là đang múa rìu qua mắt thợ a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đọc truyện cùng bia. Di ti. Trác Liên cười khổ nói. Hắn đã biết Lâm Bạch đem cực quang ý cảnh tu luyện tới hậu kỳ. Mà Trác Liên dựa vào Lâm Bạch cho bọn hắn khải linh dịch. Lúc này mới đem ý cảnh đột phá đến trung kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Mà lúc này đây Trác Liên lại cùng một cái khác võ giả đánh nhau. Đám này áo tím đệ tử. Không chỉ có thực lực cao cường. Toàn bộ đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Hơn nữa bọn hắn ý cảnh cư nhiên toàn bộ đều là trung kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bọn hắn ý cảnh dĩ nhiên toàn bộ tu luyện tới trung kỳ. Những người này, rốt cuộc tu luyện thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này vây xem võ giả cũng phát hiện cái này mánh khóe. Tiên Động Sơn 72 kiếm tu toàn bộ đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Hơn nữa ý cảnh tu vi toàn bộ đều là trung kỳ. Phải biết, ý cảnh cao hơn một cái cảnh giới. Cái kia hoàn toàn là trời cùng đất chênh lệch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, liền lấy Lâm Bạch mà nói. Tại luân hồi chàng bên trong thời điểm, Lâm Bạch đem cực quang ý cảnh tu luyện tới hậu kỳ. Tại âm thánh cảnh giới lục trọng là có thể dễ dàng chém giết đại viên mãn cường giả. Đây cũng không phải là nói đùa. Nguyên bản Tiên Động Sơn 72 kiếm tu bên trong. Có chút đệ tử trở lại Thông Thiên kiếm phái trước đó còn chỉ là âm thánh cảnh giới cửu trọng. Nhưng là bọn họ hối đoái đạo hơn 1 tỷ điểm cống hiến sau đó. Mấy ngày nay hối đoái đại lượng linh đan diệu dược, đem tu vi sống sờ sờ đề thăng tới đại viên mãn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu. Không có một cái âm thánh cảnh giới cửu trọng. Toàn bộ đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch đứng ở trên núi dựng đứng nhìn lấy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu càng đánh càng hăng. Những cái kia chu môn đệ tử căn bản không phải đối thủ. Bị đánh liên tục bại lui. Lúc này trong lòng cũng là an ổn một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta đến là thật không ngờ. Hãn Hải yêu quốc một chuyến. Dĩ nhiên đem cái này 71 người kiếm pháp ma luyện được lô hỏa thuần thanh. Không chỉ là kiếm pháp. Bọn hắn tâm trí, tâm tính, tâm cảnh đều có tăng lên rất nhiều. Niếp Hùng nói có lý. Hiện tại bọn hắn đã không phải là 1 năm trước mới vừa rời đi Thông Thiên kiếm phái bọn hắn. Hiện tại bọn hắn, mỗi người đều hoàn toàn có năng lực độc chắn một phương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch yên lặng nhìn lấy trong sân chiến đấu kịch liệt. Trong lòng hơi hơi khẽ cười nói. Đi Hãn Hải yêu quốc 1 năm. Nửa trước năm ta cùng bọn hắn một chỗ tại Tiên Động Sơn. Mà phần sau năm ta liền đi luân hồi tràng. Đến là rất ít chú ý tới bọn hắn tu vi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ xem ra, Niếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu, La Hiên, Lôi Nhất Chiết, Lý Phong đám người. Tu vi tối cường, kiếm pháp tu luyện cực kỳ cao thâm. Ý cảnh tu vi cũng đến gần vô hạn ở phía sau kỳ. Mà còn có một người. Hắn có vẻ như gọi Lý Sửu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ánh mắt từng cái từ trong sân Tiên Động Sơn 72 kiếm tu trên người đảo qua một cái. Cuối cùng rơi vào một cái nhìn cộc lốc si ngốc đại hán khôi ngô trên người. Cái này đại hán khôi ngô. Thân cao 3 thước, toàn thân trên dưới tồn tại cường tráng bắp thịt, tướng mạo dữ tợn, nhưng trong đôi mắt lại mang theo một tia tinh thuần, giống như là một cái chưa vào thế hài đồng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn gọi Lý Sửu, là từ nhỏ tại Thông Thiên kiếm phái lớn lên, tâm hắn chí không cao, cũng chỉ có 8 tuổi hài đồng thông minh. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch đã từng nhiều lần nghe thấy Tiên Động Sơn 72 kiếm tu pha trò Lý Sửu. Gọi hắn, kẻ ngu si, Lý Sửu cũng không có tức giận, chỉ là ngây ngốc cười một tiếng liền đến đây thì thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý Sửu mũi kiếm, cũng không phải là bình thường nhẹ nhàng bảo kiếm. Ngược lại là một thanh cùng hắn một dạng cao cự kiếm. Cái kia thanh cự kiếm, bề rộng chừng 2 thước, dài chừng 3 thước, tựa như một tấm ván cửa. Trên thân kiếm cũng không biết là nhiều năm chưa lau chùi vẫn là tiên huyết khô cạn lưu lại vết máu loang lổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái chuôi này cự kiếm bị Lý Sửu cầm trong tay. Vũ động đứng lên, tiếng như kinh lôi, hổ hổ xanh phong, uy phong cực kỳ bá đạo. Cùng người giao chiến, Lý Sửu hoàn toàn không sử dụng kiếm pháp. Chỉ là một kiếm vỗ xuống. Cự kiếm kia lực lượng cùng hắn trời sinh thần lực liền có thể dễ dàng đem đối thủ đập thành thịt nát. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Như thế cuồng dã đối chiến. Nhường Lâm Bạch vô cùng quan tâm một phen. Lý Sửu sao? Đến là có chút ý tứ. Lâm Bạch nhìn lấy Lý Sửu. Mỉm cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Lý Sửu gặp một cái cường địch. Liên tục ba kiếm đánh xuống. Đều không thể đem đối thủ chém giết. Cái này khiến Lý Sửu có chút tức giận. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lý Sửu, ngươi lần tiếp theo xuất kiếm không muốn tại cùng một cái phương hướng. Đổi một cái phương hướng có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghe thấy Lâm Bạch mở miệng, Lý Sửu quay đầu ngơ ngác liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Sau đó cười ngây ngô nói: đa tạ Đông Phương sư huynh chỉ điểm. Lý Sửu hiểu. Lúc này Lý Sửu lấy lại tinh thần đi. Một kiếm từ bên trái đánh xuống, bị đối thủ đỡ được. Sau đó Lý Sửu như sét đánh một kiếm lại từ bên phải đánh xuống. Một lần hành động đem đối thủ chém giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lý Sửu giết đối thủ. Quay đầu đối lấy Lâm Bạch cười ngây ngô một tiếng. Sờ đầu một cái. Giống như là một cái thảo thường tiểu hài tử một dạng. Lâm Bạch mỉm cười. Thật là lúc này Lâm Bạch tâm thần chậm rãi từ quyết sinh cốc bên trong thu hồi lại. Khóe mắt liếc qua không kìm lại được nghẹn liếc mắt phía đông nam trên bầu trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cảm giác được ở nơi nào có mấy cái khí tức cường đại. Như ẩn như hiện lấy. Phía đông nam, vạn trượng tầng mây chi đỉnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây có hơn 10 vị khí tức cường đại tột cùng lão giả đứng sóng vai. Bọn hắn ánh mắt như ưng, nhìn chằm chằm quyết sinh cốc bên trong chém giết. Chấm, mà cái này hơn 10 vị cường giả bên trong. Bên trong một người, Lâm Bạch còn nhận thức. Bất ngờ chính là Quế Cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cái này hơn 10 vị cường giả bên trong. Dẫn đầu chính là một người đàn ông trung niên. Người mặc rộng thùng thình hắc bào. Mày kiếm dựng thẳng, chắp tay sau lưng. Hắn liền đứng ở nơi đó. Nhưng hắn trên người cái kia một cổ thông thiên triệt địa kiếm ý liền làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Trung niên nam tử này. Đương nhiên đó là thông thiên kiếm phái kiếm tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vị kia được xưng có thể thay đổi lĩnh nam bố cục thông thiên kiếm tôn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.